Thê chủ, đừng giận tể tể chảo thư. Chương 1, 1.2, sau này ta không đánh ngươi nữa, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vừa mở mắt ra đã thấy một người đàn ông đang quỳ trong phòng mình. Thấy tôi tỉnh lại, anh ta giơ cao cây roi qua đầu rồi đưa về phía tôi. Mời thê chủ trách phạt. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, nhìn kỹ lại diện mạo của anh ta. Lông mày sắc nét, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Kết hợp với bộ quân phục liên bang thẳng tắp, hormone nam tính tràn ngập, khiến người ta chỉ cần nhìn thêm vài lần là tim đập rộn ràng. Mặt đỏ bừng, trông hệt như nam chính cường tráng trong tiểu thuyết. Tôi còn đang chìm đắm trong nhan sắc ấy thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh ta. Đôi mắt xanh thẳm, trên đầu còn dựng lên một đôi tai sói lông xù. Hả, tai sói? Tôi lập tức đờ người. Tối qua tôi thức khuya đọc một bộ truyện Mary Sue về thế giới thú nhân. Kể về nữ chính có một dàn chín ông chồng xoay quanh mình. Chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn yếu tố 18. Nhưng tình huống hiện tại này rõ ràng cho thấy tôi không xuyên thành nữ chính, mà là xuyên thành nữ phụ độc ác trùng tên với mình trong sách. Trong chuyện, không những tôi ngày ngày ngược đãi thú phu của mình mà còn cấu kết với gian phu để hãm hại anh. Cuối cùng kế hoạch bại lộ, tôi bị anh kẻ đã hắc hóa tự tay giết chết. Xé xác thành từng mảnh, thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 sau đó là trong lúc anh đau khổ tuyệt vọng. Anh gặp nữ chính, được cô ấy cứu rỗi rồi trở thành một thành viên trong nhóm nhân vật chính. Lấy lại tinh thần, nhìn cây roi trước mặt, tôi thực sự có chút không dám nhận. Cố gắng nhớ lại cốt truyện trong đầu. Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua nguyên chủ đến Thanh Phong quán uống rượu giải trí đến tận 3 giờ sáng mới về. Mặc Bạch đã chờ cô ta ở phòng khách suốt cả buổi. Vì lo lắng nên mới khuyên một câu, bảo cô chú ý nghỉ ngơi. Kết quả, nguyên chủ nghe xong liền nổi trận lôi đình, mắng Mặc Bạch một trận tơi bời. Sau đó bắt người chồng thú nhân hay ghen này quỳ đến sáng để kiểm điểm. Hoàn toàn không để tâm đến việc ban ngày anh ta còn phải đi làm. Thấy tôi mãi chưa nhận lấy cây roi, Mặc Bạch cẩn thận ngước đôi mắt xanh lên, nghi hoặc nhìn tôi một cái, như thể đang nghĩ sao tôi vẫn chưa đánh anh ta. Bộ dạng thận trọng đó ngoan ngoãn đến cực điểm, tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ với ngoại hình của anh ta. Tôi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, gặp phải một thê chủ độc ác như vậy. Đúng là bất hạnh, cũng khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một tia hy vọng. Nếu bây giờ tôi đối xử tốt với anh, liệu có thể thay đổi kết cục? Liệu có thể quay về thế giới ban đầu? 2. Bước đầu tiên, từ bỏ bạo lực gia đình. Nhưng tiếp theo phải làm gì đây? Mặc Bạch là thượng tướng liên bang, chắc chắn có chỉ số thông minh cực cao. Tôi không thể để lộ dù chỉ một chút dấu vết rằng linh hồn đã bị hoán đổi. Nếu không chắc chắn anh ta sẽ nhận ra. Đến lúc đó, nếu anh ta coi tôi là yêu quái rồi đem thiêu sống, tôi cũng chẳng còn chỗ mà khóc. Ánh mắt tôi chuyển đến Mặc Bạch. Phải nói thật, đàn ông mặc quân phục đúng là siêu đẹp trai. Vậy nên, bây giờ tôi phải đóng vai một kẻ háo sắc ham sắc. Rất hợp lý. Hê hê, tôi từ từ tiến lại gần Mặc Bạch, chống hai tay xuống giường, hơi ngửa người ra sau, nhấc chân phải đặt lên lồng N, G, Ư, C rắn chắc của anh ta. Sau đó, từng chút một, chậm rãi di chuyển lên trên. Nguyên chủ tuy tính khí nóng nảy, tâm trạng thất thường, nhưng lại có nhan sắc khuynh thành, làn da trắng nõn, ngón chân tròn trịa đáng yêu. Trong suốt quá trình đó, Mặc Bạch vẫn cúi thấp đầu, nhưng đôi tai sói trên đỉnh đầu lại khẽ run rẩy. Tôi thích thú dùng đầu ngón chân móc nhẹ cằm anh ta. Nhìn ta, quả nhiên, Tôi thấy gương mặt người đàn ông lập tức đỏ bừng. Anh ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu hút, khiến người ta chìm đắm. Giọng anh run rẩy cất lên, như thể đang nghẹn lại. Thê chủ, tôi giật lấy cây roi trong tay Mặc Bạch, âm thầm trấn an. Trước đây sao ta không phát hiện ra ngươi ngoan thế này nhỉ? Dùng roi quất lên người thì u mê lắm, nếu chơi thì phải chơi mấy thứ kích thích hơn chứ. Nói xong, tôi ghé sát vào Mặc Bạch, dùng roi trói chặt hai tay anh ta lại. Sau này ta không đánh ngươi nữa, được không? Gen thú nhân rất mạnh, chiều cao trung bình đều trên 1m8, Mặc Bạch cao tận 2m. Dù có quỳ xuống vẫn là một đống to lớn, nhưng giờ phút này, anh ta lại co người lại, ngay cả đôi tay thú trắng như tuyết cũng đỏ ửng lên. Trông vô cùng bối rối. Thấy vậy, tôi âm thầm vui mừng trong lòng, xem ra việc chinh phục anh ta cũng không khó lắm nhỉ. Nhưng đúng lúc tôi đang đắc ý, đột nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu Mặc Bạch xuất hiện một hàng chữ đen in đậm. Giá trị hắc hóa 90. Tôi, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại. Không vui nữa, tôi bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi đây. Vậy nên, người đàn ông trước mặt này, dù mặt đỏ bừng, trông có vẻ vô cùng xấu hổ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem làm sao để xé xác tôi ra từng mảnh ư. Chỉ trong chớp mắt, tôi lập tức dẹp ngay ý định trêu chọc anh ta. Cách chương.